Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Bất Tử Thiên Vương Thanh Tẩy. Khi tất cả U Linh thuyền tiến vào trong cái khe, tùy theo, khe hở quan bế, đầy trời mây đen dần dần tán đi, sấm chớp rền vang bầu trời lại hóa thành tinh không vạn lý. Không biết chờ bọn hắn trở về sau, tu vi sẽ tăng lên đến mức nào? Bất Tử Thiên Vương nhẹ nhàng thở dài, mới cùng tiểu long nữ gặp nhau không đến bao lâu, lập tức lại phân mở, không khỏi để hắn có chút khó chịu. Ngươi lại nối tiếp một vạn năm, về sau có rất nhiều cơ hội cùng tiểu long nữ đoàn tụ. Việc cấp bách là trùng kiến Long Thần Thiên Cung, chỉnh đốn Đông Hải hết thảy. Ninh Giang ho nhẹ hai tiếng, hơi hư nhược nói, công tử gia, nhanh ăn vào, lão sâm vội vàng lấy ra một giọt dịch sâm. Để Ninh Giang nuốt, ăn vào giọt này dịch sâm về sau, Ninh Giang khí sắc vừa mới khôi phục rất nhiều. Ta ra thời gian đã đủ lâu, là cần phải trở về, Huyền Quy mắt nhìn Ninh Giang. Hừ, tiểu tử, lần này ta thế nhưng là giúp ngươi, không nên quên ngươi ta ước định, yên tâm, ta chưa từng nuốt lời, Ninh Giang gật gật đầu. Nghe vậy, Huyền Quy không cần phải nhiều lời nữa. Thân thể khẽ động, chui vào quy khư bên trong. Hắn xuyên qua tứ ngược không gian loạn lưu, một đầu xông vào dưới đáy huyệt động màu đen bên trong. Phía dưới này chính là Dạ Hải sao? Thật muốn tới kiến thức một chút Dạ Hải kỳ quan, Bất Tử Thiên Vương nheo lại ánh mắt. Đối Dạ Hải có chỗ hiếu kỳ, về sau sẽ có cơ hội, Ninh Giang nói một câu. Chợt trở về địa điểm xuất phát, lúc đến một đoàn người trùng trùng điệp điệp, trở về thời điểm, chỉ còn lại Ninh Giang, Bất Tử Thiên Vương cùng Thiên Bảo Vương bọn người. Cái chỗ kia, một khi đạt đến Thiên Vũ Cảnh, liền rốt cuộc không thể đăng lâm, cho nên Ninh Giang chỉ đem Thiên Vũ Cảnh trở xuống người đưa đi vào. Cụ thể bọn hắn có thể có như thế nào tạo hóa thành tựu, còn phải xem mỗi người bọn họ cơ duyên. Bất Tử Thiên Vương trở về. Rất nhanh, cái này một cái rung động tin tức, như là một trận càn quét toàn bộ Đông Hải to lớn hải khiếu. Hung hăng đánh thẳng vào tâm thần của mỗi người. Làm sao có thể, Bất Tử Thiên Vương không phải đã chết rồi sao? Nếu như Bất Tử Thiên Vương còn sống, lúc ấy Long Thần Thiên Cung bị đạp diệt, hắn như thế nào lại không xuất thủ? Vô số người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối với Đông Hải vô số thế lực đến nói, Bất Tử Thiên Vương bốn chữ này, giống như bốn tòa đại sơn, chĩu nặng đặt ở trong lòng của mỗi người bên trên, làm cho vô số người không thở nổi. Bất Tử Thiên Vương, thống trị Đông Hải một vạn năm ni cái này vạn năm qua. Đông Hải là thiên hạ của một mình hắn, hắn chính là Đông Hải nói một không hai chúa tể. Bất Tử Thiên Vương khi còn tại thế, vô luận người nào cũng không dám nháo sự. Đối với vị này thiên vương, mạnh như giao long tộc, cũng chỉ là co quắp tại biển hỗn loạn vực, không ưa đầu, bây giờ nghe hắn trở về, đối Đông Hải tạo thành xung kích, không thua gì một trận siêu cấp đại hải khiếu, là thật là giả, đi xem một chút liền biết. Nghe nói Bất Tử Thiên Vương đã tiến về biển hỗn loạn vực, muốn đem toàn bộ hỗn loạn liên minh nhổ tận gốc. Nếu như đây là sự thực, đây chính là chọc thủng trời sự tình. Đi đi đi, chúng ta nhanh, tuyệt đối không nên bỏ lỡ dạng này một trận trò hay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hải đều sôi trào, vô số người vì đó điên cuồng, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, tốc độ cao nhất hướng biển hỗn loạn vực tiến đến, một chút liền nhau biển hỗn loạn vực địa phương, đạt được tin tức nhất nhanh. Cũng là ngay lập tức chạy đến, bất quá khi bọn hắn đi vào biển hỗn loạn vực thời điểm, mới phát hiện, bọn hắn tới vẫn là trễ. Bất Tử Thiên Vương thanh toán, đã bắt đầu, ông trời của ta nhớ được không sai, đây là tam đầu xà tộc địa bàn A, nước biển đều nhuộm đỏ, đây là chết bao nhiêu người, mau nhìn, cỗ thi thể kia là tam đầu xà tộc tộc trưởng thi thể, ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trong nước biển, có một đầu to lớn xác rắn, con rắn này thi dài đến ngàn trượng, như là một đầu sơn lĩnh đồng dạng, thân thể to lớn tràn đầy hung lệ cảm giác, giờ này khắc này, nó bụng chỉ lên trời. Ba cái đầu sọ toàn bộ không cánh mà bay. Tam đầu xà tộc tộc trưởng. Đây chính là hàng thật giá thất thất tinh vương giả. Nhìn vết thương dáng vẻ. Chỉ là một chiêu. Hắn ba cái đầu sọ liền bị chém xuống. Mọi người tâm thần run rẩy. Một vị thất tinh vương giả. Đối mặt bất tử thiên vương. Một chiêu liền chết. Đây là cỡ nào đáng sợ. Chúng ta đi mau. Nhanh đi giao long tộc. Có lẽ còn có thể nhìn thấy sau cùng trò hay. Vô số võ giả tranh nhau chen lấn phóng đi. Trong đó một số người, vì có thể nhìn thấy lần này sự kiện lớn, không tiếc hao phí trên thân thể đại giới, đến để tốc độ tăng tốc, bá bá bá, toàn bộ biển hỗn loạn vực, từ bốn phương tám hướng, vô số đủ mọi màu sắc hồng quang hướng về giao long tộc vọt tới. Cùng lúc đó, huyết sa tộc vị trí, không, bất tử thiên vương tha mạng. Ta biết sai rồi, huyết sa tộc tộc trưởng phát ra cầu xin tha thứ thanh âm. Nhưng mà, bất tử thiên vương ánh mắt đạm mạc, chỉ là một cước lún xuống. Ầm ầm, một con to lớn thần túc từ phía trên đạp xuống. Sống chết trước mắt, huyết sa tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Dốc hết toàn lực, phóng lên tận trời, nghênh kích bất tử thiên vương một cước này. Mở, huyết sa tộc tộc trưởng gầm thét. Phốc phốc tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt. Bất tử thiên vương một cước như là cổ thần một kích. Tồi khô lạp hủ, trực tiếp đem huyết sa tộc tộc trưởng một cước dẫm thành thịt nát. Đường đường huyết sa tộc tộc trưởng, một vị uy tín lâu năm thất tinh vương giả, lại bị bất tử thiên vương một cước liền đạp chết. Nhìn thấy một màn này, huyết sa tộc những người còn lại từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Thanh toán đến, là chúng ta đứng sai đội, huyết sa tộc bên trong. Có người thì tháo, lệ rơi đầy mặt, đi, bất tử thiên vương lãnh khóc vô cùng. Bàn tay hắn một nắm, thiên địa chi lực thụ hắn trưởng khống. Nước biển bên trong dâng lên từng cây nước mâu. Những này nước mâu tất cả đều là của hắn pháp lực ngưng tụ. Vì tiện một cây đều có thể so với năm lục tinh vương giả một kích. Hàng ngàn hàng vạn nước mâu phô thiên cái địa rơi xuống. Toàn bộ huyết sa tộc huyết nhục văng khắp nơi. Cũng không lâu lắm, vùng biển này bị máu tươi nhiễm đỏ. Đồ diệt toàn bộ huyết sa tộc về sau. Bất tử thiên vương lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Đây mới là một đời thiên vương. Nên tàn nhẫn thời điểm. Tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Trước mặt tiểu long nữ. Hắn như cái hiền hòa ra ra. Thế nhưng là đối mặt địch nhân thời điểm, hắn chính là sát phạt quả đoán ma đầu, giết người không chớp mắt, tam đầu xà tộc, điện ngạc tộc, thủy viên tộc, huyết sa tộc, những này đều bỏ ra vốn có đại giới. Chỉ còn lại giao long tộc bất tử thiên vương phất ống tay áo một cái. Một bước ngàn dặm, hướng giao long tộc mà đi, chờ hắn rời đi không lâu sau, một số người chạy tới huyết sa tộc vị trí. Khi bọn hắn nhìn thấy huyết sa tộc thảm trạng về sau, không khỏi thân thể run rẩy. Thiên vương chi nộ, đây chính là thiên vương chi nộ. Thiên vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, chảy máu ngàn dặm, toàn bộ biển hỗn loạn vực, đều muốn gặp nạn, đây là một trận đại thanh tẩy. Phàm là đứng sai đội, không người có thể trốn qua một kiếp này. Năm đó bất tử thiên vương có thể nhất thống Đông Hải. Bản thân liền là một đường giết đi lên, chỉ là hắn quá lâu không có xuất thủ. Rất nhiều người đã quên vị này thiên vương đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hiện tại bất tử thiên vương, cũng là một lần nữa thành lập uy tín của hắn. Mọi người tâm thần run rẩy, vội vàng vượt qua huyết sa tộc, tiến đến giao long tộc. Tất cả mọi người biết, nơi đó chính là trận chiến cuối cùng. Hết chương.